Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 78, văn minh trình biên dịch. Đề cử đọc, theo học bá bắt đầu mở ra thần xa sông tận thế vô hạn ngẫu nhiên hệ thống thiên cửu vương toàn năng. Trang viên đô thị chi thất sát truyền nhân siêu não chi vương đầy quan tài vô tận tu hành chính quy. Mỹ nữ tổng giám đốc bởi vì là thời gian quan hệ. Tinh linh tộc chuyện bên này Trần Binh vốn là không có ý định lại nhiều thêm lý xé. Nhưng đấu loại tại cuồng thú xâm lâm cử hành, Trần Binh liền tiện đường tới một chuyến. Cái đó là cấp 6 cuồng thú thi thể. Tinh linh tộc chỗ cao đại xâm lâm bên ngoài. Zé Nô dừng lại 4 lái xe. Edith xuống xe. Tùy theo thấy không bao xa chỗ nằm một cỗ thi thể. Cấp 6 cuồng thú thi thể rất khó hư thối. Cùng cấp 5 cuồng thú có khác biệt cực lớn. Nhìn cỗ kia vết thương chồng chất cấp 6 cuồng thú thi thể. Edith ba người cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Vicky thì là đi qua. Cẩn thận lật một cái này cấp 6 cuồng thú da lông. Tra xét vết thương của nó cùng con ngươi. Ở vào cực độ cuồng bạo trong trạng thái chiến đấu tới chết, đồng thời cùng thú vương loại cuồng thú cuồng bạo trạng thái có chỗ khác biệt. Vicky cùng Trần Binh tại cuồng thú xâm lâm bên trong lịch luyện gần 2 năm. Hết sức quen thuộc cuồng thú, nàng kiểm tra một hồi, liền phát hiện này cấp 6 cuồng thú tử vong có chút dị thường. Nó là bị trong tinh linh tộc phiêu giật ra cỗ lực lượng kia hấp dẫn tới. Bất quá cũng là bởi vì cỗ lực lượng kia cuồng bạo sau đó cùng khác cuồng thú chiến đấu cho đến chết. Trần Binh đi tới nói ra, bên trong đến cùng có đồ vật gì? Edith ba người nghe run sợ không thôi. Vào xem liền biết, không chủ động hấp thu, trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại. Trần Binh nói ra, dẫn đầu đi lên phía trước, ba người vội vàng đuổi theo tới. Ba người thực lực đã không yếu, nhưng nơi này cuồng thú tối thiểu là cấp 6 đi lên. Bọn hắn không có chút nào thấy an toàn. Năm người tại cao lớn trong rừng cây chạy vội, rất nhanh liền liên tục thấy nằm trong rừng rậm cuồng thú thi thể. Cũng đều là chút cấp 6 cuồng thú, cái kia cỗ phiêu giật mà xuất lực lượng hấp dẫn hàng loạt cấp 6 cuồng thú đến đây. Sau đó chúng nó ở đây tự giết lẫn nhau. Oanh, mấy người lại đi một hồi. Thấy hai cái còn sống cấp 6 cuồng thú. Hai mắt đỏ lên công kích lẫn nhau. Không chết không thôi chiến đấu. Trần Binh không có ý định chiêu chọc giận chúng nó. Trực tiếp đi vòng qua. Sau một tiếng, Trần Binh lần nữa tiến nhập tinh linh tộc ở lại khu vực. Tinh linh tộc đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Các nàng ở lại nhà bằng gỗ đại bộ phận cũng bị cuồng thú chà đạp phá hư. Vây quanh cấm địa những cái kia to lớn dây mây cùng cây cối. Càng là không còn tồn tại, cấm địa cửa vào, nằm mười mấy cỗ cấp 6 cuồng thú thi thể. Edith ba người nhìn xem kinh hãi không thôi. Đi xuống, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Binh đối Vicky còn có Edith ba người nói. Nói đi dẫn đầu dọc theo vách tường dây leo nhảy xuống. Năm người chớp mắt rơi xuống hơn 100 mét. Bốn phía tia sáng đã là bắt đầu trở tối. Trần Binh tới trước làm chuẩn bị. Nhường Zé Nô xuất ra một cái công suất lớn đèn pha. Chiếu sáng phía trước, Zé Nô ba người đều là rất khẩn trương. Bọn hắn cảm giác mãnh liệt đến. Tại đây thật sâu hang động phía dưới, có cực kỳ thứ không tầm thường. Năm người một mực hướng xuống hạ xuống, mà này hang động đúng là so với bọn hắn dự liệu đều muốn sâu, có chừng 3.000 mét nhiều. Mà càng là hướng xuống, bọn hắn thì càng thấy phần thắng bay tới cái kia cỗ khí tức cuồng bạo, nhường máu của bọn hắn gia tốc, tim đập nhanh hơn, trên thân lực lượng mơ hồ tại tăng vọt. Nếu không phải chính mắt thấy bên ngoài nhiều như vậy cấp 6 cuồng thú thi thể, Zé Nô, Edith cùng Leo ba người nói không chừng đã là nếm thử hấp thu cỗ lực lượng này. nhưng có nhiều như vậy vết xe đổ, bọn hắn là đánh chết đều không dám làm loạn. Đó là cái gì? Tại ba người cảm thấy có điểm khó chịu lúc, hắc ám phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lăn lăn màu xanh lá sóng ánh sáng. Hồ nước, Edith không khỏi kỳ quái nói ra. Không, Trần Binh tầm mắt ngưng tụ, sâu hít vào một hơi thật sâu. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Còn tốt hắn đến rồi. Cái kia nhìn như mặt hồ sóng ánh sáng, nhưng thật ra là một cỗ dung chuyển màu xanh lá dòng số liệu. Này chút dòng số liệu, tạo thành một tấm hồ nước khổng lồ. Năm người rơi xuống đất. Vicky, Zeno, Y Địch cùng Leo chưa từng thấy như thế tình cảnh. Đều là rung động nhìn cái kia số liệu hồ nước, bao phủ hơn phân nửa cuồng thú xâm lâm, tạo thành cuồng thú dung chuyển dị thường khí tức. Liền là từ nơi này tờ số liệu hồ nước phiêu đãng mà ra. Mà Trần Binh nhìn số liệu hồ nước, lại là nhớ tới vinh quang chỗ ma pháp lá chắn bên ngoài số liệu gió lốc. Như người bình thường trong trò chơi, xuất hiện cảnh tượng như thế này, khẳng định là trò chơi ra bác, nhưng đây là bên trong gia viên trò chơi. Trần Binh cũng không biết là bác, vẫn là trò chơi vốn là như thế thiết lập. Trong lòng không thể phỏng đoán lúc, Trần Binh chợt phát hiện, hắn trong ba lô một dạng vật phẩm lại hơi hơi phát sáng lên. Đó là một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo kim loại vòng tròn. Trần Binh thông quan ma phương thí luyện về sau, lấy được duy nhất đặc thù vật phẩm. Thứ này tên là cùng văn minh tháp đến từ cùng một địa phương tinh vi máy móc vòng. Trần Binh ngại tên quá dài, dứt khoát xưng là văn minh chi hoàn, mà xem tên, rõ ràng là cùng văn minh tháp có liên quan đồ vật. Trần Binh vốn cho rằng thứ này muốn tới văn minh tháp mới có thể cần dùng đến. Trần Binh xuất ra văn minh chi hoàn, văn minh chi hoàn trong nháy mắt trở nên sáng lên, chung quanh khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bị sạch hết sạch. Cảm thụ được chung quanh biến hóa, Trần Binh tâm niệm vừa động, nắm văn minh chi hoàn thả tiến vào phiêu đãng số liệu bên trong hồ. Xì xì xì, một trận rõ ràng âm thanh xì xì vang lên, lăn lộn số liệu hồ nước. Tại văn minh chi hoàn thả vào bên trong về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chúng nó theo lăn lộn số liệu hồng lưu, dùng tốc độ cực nhanh, biến thành một cỗ trong veo chất lỏng, sạch sẽ vô hà. Trần Binh quan sát tỉ mỉ về sau, đưa tay tiến vào này trong chất lỏng. Đây là, Trần Binh tùy theo giật mình rút tay đi ra. Ngươi không sao chứ? Vicky lo lắng vội vàng đi tới. Không có việc gì, mà lại, Trần Binh khó có thể tin nhìn lấy tay mình trưởng. Hắn rõ ràng cảm thấy cái bàn tay này làn da, cũng chính là mới vừa cùng trong veo chất lỏng tiếp xúc cái kia bộ phận. Cùng thân thể của mình còn lại bộ phận khác biệt, này chút làn da, ngay tại vừa mới, bị này chút trong veo chất lỏng tiến hành một lần nữa cấu tạo. Nắm cấu thành cơ thể người hạt xem thành một đống xếp gỗ. Cơ thể người liền là bị một đống hỗn độn xếp gỗ cấu thành, mà đang bị này chút trong veo chất lỏng gột rửa về sau. Cấu thành cơ thể người xếp gỗ sẽ trở nên cực độ chỉnh tề. Các ngươi các loại, ta đi vào trước thử xem. Trần Binh suy nghĩ một chút, phù phù một tiếng, nhảy tiến vào trong veo bên trong hồ. Mát lạnh dễ chịu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trần Binh thấy thân thể trước nay chưa có dễ chịu. Hắn cũng là tùy theo xác nhận, thân thể của hắn đang tiến hành dựng lại. Một khi dựng lại hoàn thành, lực lượng của hắn hội tăng vọt một đoạn dài. Đều xuống đây đi, hồ nước này đối với các ngươi có lợi thật lớn, nhưng không muốn ra đến nước hồ bên ngoài. Trần Binh ngẩng đầu đối Vicky bốn người nói ra. Số liệu hồ nước diện tích tương đối lớn, văn minh chi hoàn không thể nắm hết thảy số liệu chuyển hóa. Chỉ là chuyển hóa ước chừng 1/3 diện tích ra văn minh chi hoàn chuyển hóa phạm vi, nói không chừng là một con đường chết. Vicky nghe vậy, lập tức nhảy vào. Zeno, Edith cùng Leo thấy này, cũng dồn dập nhảy xuống. Mấy người cảm thụ được thân thể biến hóa, đều là giật mình không thôi. Dồn dập nhường toàn thân mình đều ngâm vào trong hồ nước. Văn minh chi hoàn, xem ra ta trước đó là nghĩ sai. Thứ này là cùng văn minh tháp đến từ cùng một nơi, mà không là đơn thuần đến từ văn minh tháp. Nó hiệu quả, tựa hồ là một vài theo máy xử lý, hoặc là nói là trình biên dịch, đem những này có vấn đề dòng số liệu, tiến hành một lần nữa biên dịch. Trần Binh suy tư, cảm giác gọi văn minh chi hoàn không thích hợp, hoặc là gọi thứ này làm văn minh trình biên dịch. Hắn hiện tại ngâm, rõ ràng là một loại đến từ siêu cao cấp văn minh sản phẩm công nghệ cao, có thể trực tiếp gây dựng lại sinh mệnh thân thể hạt, nhường sinh mạng thể tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Thứ này có thể biên dịch khoa học kỹ thuật cao như vậy số liệu, gọi là văn minh trình biên dịch không có chút nào quá phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.